Chương 239, Hoàng hôn chợ đêm. Nhẹ bộ phận thú nam nhìn một chút cổ tổ nổ hạ, bên trái lông mày nhíu một cái, ý tứ phi thường tinh tưởng. Dù gì dùng ngón tay đập chén rượu, nghèo khuôn mặt nhìn cùng sáng sớm mới vừa gặp nhau lúc đã hoàn toàn bất đồng cổ tổ nổ hạ, lại biết trước mắt cô gái này, kỳ thực cũng không có đi ra trong lòng bóng ma. Nàng chỉ là tạm thời tại bầu không khí cùng mình dưới sự cương quyết, đem phần kia đối với ngoại giới sợ hãi tạm thời quên mất mà thôi. Một ngày ly khai chính mình, không cao hơn một ngày, nàng chỉ sợ cũng sẽ trở lại chính mình trước kia loại cuộc sống đó. Đương nhiên, nhẹ bộ phận thú nam muốn nói, dù gì cũng phi thường tin tưởng, hắn là hy vọng trừ mình ra, để cổ tổ ngộ hạ dựa vào chính mình bước chân, đi tới phía ngoài thế giới, đi qua chủ động tiếp xúc ngoại giới nhân vật cùng hoàn cảnh, tới mở ra nàng hướng nội tâm linh. Nhất là nam tính sợ hai chứng không được, còn quá sớm mình cũng liền mịch có cùng cổ tổ ngộ hạ nhận thức một ngày mà thôi. Hơn nữa nếu như không phải các loại ngoài ý muốn, cộng thêm quả thực cực kỳ thích cổ tổ ngộ hạ, hắn cũng sẽ không cường ngạnh để cổ tổ ngộ hạ làm chính mình người yêu. Cứ như vậy qua loa để cổ tổ ngộ hạ ly khai chính mình, tiếp xúc phía ngoài thế giới. Dù gì tuyệt không yên tâm nhẹ bộ phận thú nam bén nhạy đã nhận ra dù gì lo lắng, chỉ có thể không cam lòng buông tha để cổ tổ ngộ hạ tại chính mình trong điếm đi làm dự định. Nếu có cổ tổ ngộ hạ một món đồ như vậy tuyệt chủng học sinh bản giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ tại Alexander, phỏng trừng sinh ý sẽ càng thêm hỏa bạo. A cái này là cặt giả cổ tổ ngộ hạ cô bé mị lực, không chỉ có là nam sinh, ngay cả nữ hài phỏng trừng cũng rất khó chống lại. Lo lắng duy nhất là, trong lòng của nàng tình trạng dường như có chút kỳ quái. Dù gì mặc dù không có phát hiện, nhưng là nhẹ bộ phận thú nam từ nơi này nhìn như mềm mại nữ hài con mắt ở chỗ sâu trong, đã nhận ra nào đó vật đặc biệt. Hơn nữa, thân thể của đối phương tuy là rất tuyệt, thế nhưng hắn chú ý tới, đó cũng không phải toàn bộ đều là hậu thiên trưởng thành mà đến. Ngón tay tinh tế, nhưng là xương ngón tay cũng rất cứng cỏi, thân thể gầy yếu, từ phần eo trở xuống vị trí lại phi thường bình ổn, cước bộ khoảng cách cơ hồ không có bất luận cái gì sai số, cộng thêm vô luận là tư thế ngồi hay là uống nước trái cây động tác, cả người giống như là một cái phối hợp hoàn mỹ cơ khí. Người như vậy, nhẹ bộ phận thú nam cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thượng lưu xã hội cái loại này cổ xưa thế gia, từ nhỏ đã tu tập kiếm đạo cái loại này thế gia công tử các tiểu thư, cùng trước mắt cổ tổ ngộ hạ hầu như giống nhau như lúc. Chỉ là hắn trước đây thấy những người đó cũng rất cao ngạo, tự nhận vượt qua người ta một bậc, cũng không có trước mắt cổ tổ ngộ hạ hướng nội cùng nhu nhược. Thật đúng là nguy. Cứ nhiên một hơi thở đèm cô gái như thế bắt lại mang theo một tia hâm mộ và đố kỵ, nhẹ bộ phận thú nam nhìn vẻ mặt ung dung dù gì thầm nghĩ. Nữ nhân của hắn tuy là cũng không có thiếu, nhưng là vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều còn kém rất rất xa dù gì. Giống như bây giờ dặm anh tử, tuy là bình thường hai người đều cãi nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đối phương dung mạo vóc người khí chất, đều muốn vượt qua xa hắn đám kia nữ nhân, hơn nữa còn là đang đi học sinh viên. Nhân sinh chính là chỗ này sao bất đắc dĩ a. Đúng lúc này, nhẹ bộ phận thú nam đột nhiên nghĩ tới một việc, đối với dù gì nói rằng. Đúng, Phượng Tường hôm nay gọi điện thoại cho ta, sở để cho ngươi buổi tối tới một chuyến, hắn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Đã biết dù gì gật đầu trả lời. Phượng Tường, lãnh đạo nhất bang bất lương, thành lập ngự khi thành phố Phờ Lam Bơ, tên cứ gọi tả tiệm trên danh nghĩa là tự cảnh đoàn, phụ trách giao huấn còn lại bất lương bang phái. Trên thực tế tại người khác trong mắt chính là vì đánh lộn gây chuyện côn đồ. Ở dù gì đánh ra danh khí phía trước, hắn mới là mảnh địa khu này hoàn toàn xứng đáng trong lòng đất hoàng đế. Ở một năm trước, dù gì mới vừa thăng thượng quốc bên trong thời điểm, đã từng cũng chỉ phát sinh qua xung đột. Đương nhiên, lấy dù gì từ nhỏ đã có sức mạnh không thể tưởng tượng được, để hắn rất dễ dàng liền toàn diệt toàn bộ ít. Ở nhẹ bộ phận thú nam điều giải một chút, cũng có thể xem như là không hòa thuận đi. Sau đó dù gì giống như Phượng Tường thành lập thuộc về nam nhân hữu nghị. Mà dù gì cái kia trong lòng đất hoàng đế tên, cũng là tờ bên trong truyền đi. Chỉ có nhẹ bộ phận thú nam nói Phượng Tường tìm tự có sự tình, phỏng trừng cùng ban ngày đám kia bất lương có quan hệ. Thời gian từng điểm đi qua, dù gì lại quan tâm cho cổ tổ ngộ hạ điểm co lại đi giả, sau đó tiếp tục cùng bạn gái trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện, cùng với bao quát đối phương tò mò mình và giảm anh tử quan hệ giữa đợi một chút. Đang nghe trừ mình ra, dù gì còn có nhiều cái nữ nhân thời điểm, cổ tổ ngộ hạ trên mặt hiện lên một tia rõ ràng buồn bã, bất quá rất nhanh nàng cũng trọng cả tâm tình. Bởi vì dù gì nói qua, mình mới là hắn người thứ nhất công nhận nữ bằng hữu, người khác, tựa như cái kia giảm anh tí nhất dạng, chỉ là nửa nữ bằng hữu mà thôi. Khi thơ y gian đi tới 5 giờ chiều tả hữu, Thái Dương đã thiên hướng Tây Phương, trong không khí khô nóng dường như cũng tiêu tán không ít. Dù gì mang theo nghỉ ngơi hảo cổ tổ ngộ hạ ly khai Alexander, tiếp tục đem nửa đoạn sau chưa từng đi phố xá đi qua. Ở cách Alexander cửa hàng khoảng chừng một cái đường phố miệng địa phương, dù gì đang chuẩn bị mang theo cổ tổ ngộ hạ ly khai thời điểm, đột nhiên thấy được một chiếc có thể lệ bánh di động cửa hàng xe từ đối diện lái tới. Chờ một chút, cổ tổ ngộ hạ, ta dẫn ngươi đi nhìn nở một lần nở một người lôi kéo cổ tổ ngộ hạ đã hoàn toàn sẽ không khẩn trương tay. Dù gì theo chiếc kia có thể lệ bánh cửa hàng xe, đi thẳng tới phố xá sầm uất trung tâm sân rộng. Có thể lệ bánh cửa hàng xe ở sân rộng sau khi dừng lại, từ lúc lái xe trong cửa, đi ra một người mặc đẹp vô cùng tạp dề diễm lệ nữ tính. Một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu nâu lướt qua cái mông, vóc người vô cùng gợi cảm, so với cổ tổ ngộ hạ còn muốn hơn một chút. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt dáng đẹp, nhất khiến người để ý là của nàng khoe mắt trái. Còn có cái này một viên mỹ nhân trí, thoạt nhìn tản ra vô cùng mị lực. Vừa nhìn thấy vị này xinh đẹp thành thục cô chủ tiệm, cổ tổ ngộ hạ trong bụng ý thức căng thẳng, đã đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên, ở dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ đi tới cái kia đang ở chuẩn bị mở công phu mỹ nữ điếm chủ phía sau thời điểm, nghe được đến từ phía sau tiếng bước chân của, có thể lệ cửa hàng bánh cô chủ tiệm xoay người, liếc mắt liền thấy được dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ. Nha, dù gì, hôm nay cư nhiên sớm như vậy lại tới cái này khả ái được kỳ cục nữ hài tử, là người bạn mới nữ bằng hưu A thả tay xuống bên trong công tác, cô chủ tiệm nhìn dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ nói rằng. Ở tầm mắt của nàng rơi xuống cổ tổ ngộ hạ trên người thời điểm, hiện lên một tia kinh diễm thần sắc. Dù gì không phải lần đầu tiên mang nữ bằng hưu đến nàng tới nơi này, dù sao mình cũng là một trong số đó. Bất quá, những cái này nữ hài, bao quát chính mình tại bên trong, sợ rằng cũng không sánh nổi trước mắt cái này vừa nhìn liền biết đơn thuần được giống như một tấm giấy trắng một dạng nữ hài. Ân, các giả cổ tổ ngộ hạ, ta chính thức bạn gái rất không tệ chứ, sáng sớm hôm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhất định nàng dù gì tự hào ôm có chút xấu hổ cổ tổ ngộ hạ, đối trước mắt mỹ nữ điếm chủ nói rằng. Lần đầu gặp gỡ, ta là cả sủ gạ hạ giờ, kinh doanh nhà này có thể lệ cửa hàng bánh. Khả năng ngươi cũng đoán được, ta là dù gì nữ bằng hữu chỉ có. Mà, mặc dù không bằng ngươi cái này chính thức nhìn từ đàng xa chẳng qua là cảm thấy rất đẹp, ở cự ly gần nói sau đó, liền bại lộ bản tính của nàng. Mang theo hào sảng nam tính giọng làm tự giới thiệu, để tính cách hướng nội cổ tổ ngộ hạ đều cảm nhận được một cố đập vào mặt lô mãng. Thế nhưng, cảm giác cực kỳ mới mẻ. Ngươi khỏe, lần đầu gặp gỡ, ta là cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Xạ cái quân nữ bằng hữu, mời chỉ giáo nhiều hơn tránh thoát dù gì tay, cổ tổ ngộ hạ lễ phép cúi đầu, bái một cái. Nàng này tấm đại gia khuê tú phản ứng, để từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong phố xá cả sủ gạ hạ giờ nhất thời khắp người không được tự nhiên, nhanh lên khoác tay nói. Không cần khách khí như vậy, gọi hạ giờ tỷ là được ha ha ha chứng kiến cả sủ gạ hạ giờ vậy có thú phản ứng, dù gì cười lên ha hả, nữ nhân trước mắt này tuy là cực kỳ nam tính biến hóa. Hơn nữa vốn có lời nói ác độc thuộc tính, có thể bởi vì gia đình cùng hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, đoán chừng là không nhờ ở tam hiểu ứng phó giống như cổ tổ ngộ hạ như vậy đại tiểu thư. Ngươi người này, là cố ý đem đáng yêu như vậy thiên kim đại tiểu thư mang đến xem ta chê cười a rõ ràng chỉ là một ngày cả ta chủ động yêu thương nhung nhớ cũng không dám ăn tiểu thí hài mà thôi nhìn thấy dù gì cản rỡ cười to, cả sủ gạ hạ giờ lập tức phản kích nói. Cái kia chói tai lời nói ác độc để dù gì nụ cười nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Nữ nhân trước mắt có thể không có chút nào cố kỵ, hắn có thể không làm được. Hơn nữa đối với chuyện này, hắn quả thực cố gắng đối lý. Cả sù gạ hạ giờ mời qua chính mình mấy lần đi nhà nàng hoặc là hộp đêm, chỉ là ở sau cùng, dù gì đều lấy chỉ cái xả mượn cớ từ chối quá khứ. Chỉ là cả sù gạ hạ giờ vẫn như cũ cố chấp mê hoặc chính mình. Để dù gì rất là đau đầu. Nhưng là đối mặt toàn tâm toàn ý muốn đem thân thể giao cho mình cả sủ gạ hạ giờ, hắn cũng vô pháp ngoan hạ tâm cự tuyệt, cho nên phía sau hắn liền thường thường mang theo nhiều loại nữ bằng hữu tới nơi này hướng nàng khoe khoang. Nhưng này lại ngược lại càng thêm kiên định cả sủ gạ hạ giờ muốn người thứ nhất bắt chính mình đồng trinh quyết tâm. Đối với có đại nam tử chủ nghĩa dù gì mà nói, đây là hắn đối trước mắt cái này hào sảng phái nữ duy nhất cảm thấy thua thiệt địa phương. Nhìn thấy dù gì không lời chống đỡ, cả sủ gạ hạ giờ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người nhiệt tình kéo lại cổ tổ ngộ hạ tay. Ta lần đầu tiên chứng kiến giống như ngươi vậy cô gái khả ái đây, dù gì lần này nhãn quang quả thực rất tốt. Chờ một chút, ta sẽ chờ làm cho ngươi một cái đại phân có thể lệ bánh, ở nơi này con phố, ta làm có thể lệ bánh nhưng là nổi danh. Nhìn cả sủ gạ hạ giờ đem cổ tổ ngộ hạ mang đi, dù gì bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người nhìn bắt đầu trở nên chậm rãi náo nhiệt lên đường phố. Ở trên con phố này, chân chính chơi thật khá thời điểm, chính là sau khi mặt trời lặn. Toàn bộ ngự khi thành phố nổi danh nhất chợ đêm, tất cả nam nữ trẻ tuổi đều sẽ tới nơi đây ước hội du ngoạn. Quá hiện đại thanh niên đặc hữu sống về đêm. Đồng thời nương theo tại nơi xa hoa trụy lạc dưới, cũng có hắc ám cùng tội ác. Thế nhưng, dù gì thích nhất, liền lại như vậy sinh hoạt, có thể tùy ý phóng túng chính mình tất cả dục vọng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì từ hắn mở con mắt, bị chỉ xạ bao dưỡng cái kia một khắc kia, sâu trong nội tâm hắn thì có một thanh âm ở vô thì vô khắc đối với hắn nói. Phóng thích chính mình tất cả dục vọng, sau đó đợi thuộc về mình vận mệnh đi tới cái kia phút chốc cầu thả cầu vô tốt.